Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2276, huynh muội luận binh. Tào Anh không trong cung, nàng xin chỉ thị Tôn Sách, đi gặp Tào Phi. Tào Phi bị bắt sau một mực giam giữ tại Nhữ Nam trại tù binh bên trong. Tuy nhiên không có ăn cái gì đau khổ, lại cũng không thể tự do. Lần này Tôn Sách hồi kiến nghiệp, biết sẽ cùng Tôn Dực, Tào Anh gặp mặt, liền phái người đem Tào Phi áp giải đến, làm cho các nàng tỷ đệ có cơ hội gặp mặt. Trước đó, Tôn Sách thì cùng Tôn Dực giao phó cho, Tào Anh gặp Tào Phi có thể, thả người không có khả năng. Hắn là Dương Tu bảo mệnh thẻ đánh bạc, cái gì thời điểm có thể Dương Tu an toàn? Cái gì thời điểm thả Tào Phi, nếu không không bàn nữa. Tào Anh mặc dù có chút kiêu hoành, tại Tôn Sách trước mặt lại nhu thuận đến hung ác. Nàng cũng không nguyện ý bởi vì Tào Phi chậm trễ Tôn Dực tiền đồ, ảnh hưởng chính mình vinh hoa phú quý. Đã an toàn không có vấn đề, đang đóng thì đang đóng a, năm thì mười hoặc phái người đưa vài thứ đi chính là. Tỷ đệ hai gặp mặt, tự nhiên muốn ôn chút chuyện, trì hoãn chút thời gian, thẳng đến Tôn Thượng Hương phái Vũ Lâm vệ tìm đến nàng. Đối mặt với gấp phát hỏa Tôn Thượng Hương, Tào Anh cũng không hoảng, đem lúc đó tình hình thuật lại một lần. Sau cùng lời nói, nàng cũng không xác định Tôn Sách nói là trò đùa vẫn là thật lòng lời nói. Nhưng hắn thân thể vì vương giả, mỗi tiếng nói cử động đều quan hệ trọng đại. Liền xem như nói đùa cũng không hoàn toàn là vô ý chi ngôn. Thậm chí có lúc vô ý chi ngôn càng có thể đại biểu hắn nội tâm ý nghĩ. Không thể đơn giản cười một tiếng mà qua. Tôn Thượng Hương nửa tin nửa ngờ. Nàng đối với mấy cái này lục đục với nhau không phải quá lành nghề. Tại Nhữ Nam thời điểm có Lục Tốn. Hiện tại Lục Tốn không ở bên người. Nàng chỉ có thể đến hỏi Từ Tiết. Từ Tiết ngược lại là đồng ý Tào Anh ý kiến. Tôn Sách chân quý thân tình, sẽ không dễ dàng sách tách ra sự tình. Nhưng tình thế trước mắt để hắn khó xử, có phần nhà ý nghĩ cũng là có thể lý giải. Từ Tiết cân nhắc thật lâu, đề nghị Tôn Thượng Hương không nên gấp gáp. Trước xử lý công sự, tìm cơ hội thăm dò một chút Tôn Sách bản ý. Làm tiếp thương lượng, Tôn Thượng Hương đáp ứng. Tôn Sách cùng Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người thương lượng cả ngày. Lúc tan việc ra điện, nhìn đến Tôn Dực, Tôn Thượng Hương sóng vai ngồi tại dưới hiên. Lúc này mới nhớ tới hai người bọn hắn, vỗ đầu một cái, người nhìn ta, bận bịu choáng váng, đều đem các ngươi quên. Đi thôi, ta mời các ngươi cùng đi ăn tối, xem như bồi tội. Tôn Thượng Hương bắn tới, ôm lấy Tôn Sách cánh tay, cười hì hì nói, Vương huynh, vậy ta nhưng muốn ăn chút tốt. Được, ngươi muốn ăn cái gì? Tôn Sách xoa bóp Tôn Thượng Hương cái mũi, nửa năm này tại Dự Châu làm rất tốt, nên thưởng. Tôn Thượng Hương co lại rụt cổ, đây cũng không phải là ta công lao. Chị dân ta không thông thạo, Vương huynh, ngươi chừng nào thì mang ta xuất chinh? Lại ngứa tay, Tôn Sách cười ha ha một tiếng, kêu lên Tôn Dực, huynh muội ba người cùng một chỗ hướng hậu cung đi đến. Từ Tiết xa xa theo, nhìn lấy Tôn Sách ba người bóng lưng, ánh mắt càng phát ra kiên định, trong lòng cũng có chủ ý. Trở lại Đạo Hương Điện, Viên Quyền đã chuẩn bị tốt bữa tối, mấy người đoàn đoàn mà ngồi, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, không có người ngoài tại chỗ. Tôn Sách rất vui vẻ, Tôn Dực, Tôn Thượng Hương cũng thoải mái, thì liền Từ Tiết đều không có tính toán chi ly lễ nghi. Chỉ là Tôn Sách nói đùa lúc, nàng muốn cười lại không thể cười, nhịn được có chút vất vả. Cơm nước no nê, Viên Quyền dâng lên trà, gọi đi Tào Anh, Từ Tiết, đến một bên nói một chút việc thường ngày, lưu lại Tôn Sách huynh đệ ba người. Tôn Sách khuấy động lấy chén trà, đánh giá Tôn Dực cùng Tôn Thượng Hương. Tôn gia huynh đệ tỉ muội 8 cái, biết đánh nhau nhất 3 cái đều ở chỗ này. Ngũ đệ Tôn Lãng tuy nhiên cũng tòng quân, nhưng thiên phú có hạn, về sau rất khó một mình đảm đương một phía. Có điều hắn có tự mình hiểu lấy, rất an phận, không giống Tôn Quyền mỗi ngày muốn một mình đảm đương một phía. Nói một chút đi, mấy năm này có cái gì tâm đắc? Tôn Dực cùng Tôn Thượng Hương liếc nhau, chắp tay nói, Vương huynh, ta tới trước đi, bằng không tiểu muội nói xong, ta đều không lời nói. Tôn Sách cười cười, được, vậy thì ngươi trước tiên nói. Tôn Dực nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt không tự chủ được nghiêm túc lên, không dám có một tia chủ quan, Vương huynh, ta trước nói một chút kinh tương tình thế. Tổng thể mà nói, kinh tương mấy năm này dân sinh yên ổn, hoàng trung bộ xuất chinh 3 năm, tuy nói tiến triển không phải rất thuận lợi, vẫn còn tại phạm vi khống chế trong vòng, thay phiên nghỉ ngơi tướng sĩ tâm tình ổn định, đối chiến sự tình cũng có lòng tin, tin tưởng không lâu liền có thể lấy được trọng đại đột phá, tiến vào Hán Trung nội địa. Đan Thủy, Thuận Dương kéo một cái kim sa thu thập đã có thể bình thường triển khai. Đối Nam Dương, Nam quận vật giá ổn định đưa đến không nhỏ tác dụng. Tôn Dực chậm rãi mà nói, tòng quân chuyện tới dân sinh, theo kinh tương đến toàn bộ Kinh Châu, giảng được rất kỹ càng, chỉ là có chút khẩn trương, nhìn ra được làm đầy đủ chuẩn bị, tự tin lại không quá đủ. Riêng là liên quan đến dân sinh bộ phận lúc, Tôn Sách đối Kinh Châu sự tình đồng thời không xa lạ gì. Kinh Châu Thứ Sử Đỗ Kỳ, Nam Dương Thái Thú Diêm Tượng, Nam Quận Lý Thông, Giang Hạ Thái Thú Quan Nam bọn người thường cách một đoạn thời gian đều sẽ cho hắn viết báo cáo. Tôn Dực bản thân cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá Tôn Sách biết, Tôn Dực bản thân đối dân sinh không quá cảm thấy hứng thú. Những cái kia bài văn đều là từ Trung Diêu viết thay. Tôn Dực vốn người nhiều nhất nhìn một lần, có thể hiểu được nhiều ít, thực sự khó mà nói. Tại Kinh Châu Giang Nam Giang Bắc phân đưa vì hai cái chiến khu về sau. Nam Dương, Nam quận gánh vác thực tế rất nhẹ. Nam Dương vốn là cơ sở liền tốt, phổ biến tân chính lại sớm nhất. Những năm này vững bước phát triển, thực lực hùng hậu. Độc lập trèo chống hoàng trung bộ 3 vạn tướng sĩ chinh chiến cũng không thành vấn đề. Huống chi còn có Nam quận, Giang Hạ chia sẻ một bộ phận áp lực, hoàng trung bọn người chỉ huy thỏa đáng. Mặc dù nói không có đột nhập Hán Trung nội địa, nhưng cũng không có gì lớn thương vong. Bọn họ chỉ là tại kiên nhẫn chờ cơ hội mà thôi. Hỏi xong kinh tương bản địa tình huống, Tôn Sách lại hỏi thiên hạ tình thế. Tôn Dực có chút đổ mồ hôi, không ngừng lau cái trán, cổ, hắn trả lời trung quy trung củ, đề nghị tăng cường kinh tương thế công, liên lạc chiếm cứ Vũ Đô Mã Đằng, trước lấy Hán Trung, chặt đứt Quan Trung cùng Ích Châu liên lạc, sau đó lại từ Vũ Quan tiến binh, phối hợp trung lộ thế công, tiến thủ Quan Trung, cái kia. Trung trưởng sử nâng lên một việc. Chuyện gì? Vương huynh tận thủ Quan Đông, nửa có thiên hạ, không nên lại lấy Ngô Vương tự cho mình là. Lúc này lấy thiên hạ vì đọc, lại kiến nghiệp vắng vẻ, bất lợi cho chỉ huy các lộ tác chiến, có thể tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, lấy cư tim gan. Tôn Sách trầm ngâm một lát, cầm xuống ký châu về sau, là hắn biết sẽ có người thuyết phục. Hiện tại xem ra Trung Diêu muốn cướp đầu công, rời đô Lạc Dương không chỉ có ngụ ý muốn từ vương xưng đế, lấy thiên hạ vì đọc, càng sẽ ảnh hưởng toàn bộ quyền lực trọng tâm, lấy Lạc Dương làm trung tâm, đối Kinh Châu, Dự Châu, Duyệt Châu có lợi, riêng là Nhữ Dĩnh, mà Giang Đông thì hội một lần nữa trở thành vắng vẻ chi địa. Chính ngươi thấy thế nào? Ta chút ít trung trưởng sử nói đến có chút đạo lý. Tại kiến nghiệp chỉ huy tác chiến xác thực không tiện lắm. Đại quân đi tới đi lui ngàn dặm, cho dù có lâu thuyền thủy sư, cũng sẽ đến trễ thời gian. Tôn Sách cười cười, ngươi truyền thư Trung Diêu, để hắn viết một phần chi tiết kế hoạch tới. Ây, Tôn Sách chuyển hướng Tôn Thượng Hương, đến lượt. Ngươi, Vương Huynh, ta không đồng ý Trung trưởng xử ý kiến. Tôn Thượng Hương vừa mở miệng thì đưa ra bất đồng ý kiến. Tôn Sách rất kinh ngạc, Tôn Dực cũng rất không minh bạch. Ý kiến này mặc dù là Trung Diêu Sách đi ra, nhưng hắn cảm thấy có đạo lý, theo trong đáy lòng biểu thị chống đỡ. Hoàn toàn không nghĩ tới Tôn Thượng Hương lại là loại thái độ này, mà lại kiên quyết như thế. Tiểu muội, ngươi, thúc bật, trước hết nghe tiểu muội nói. Nếu là thảo luận, tự nhiên muốn nghe được bất đồng ý kiến. Ây, Tôn Dực nhịn xuống, gật gật đầu, vảnh tai, ngưng thần lắng nghe Tôn Thượng Hương ý kiến. Vương Huynh, theo Giao Châu đến U Châu, cùng sở hữu 8 cái chiến khu. Không có cái nào chiến khu điều kiện có thể cùng Kinh Tương chiến khu so sánh. Kinh Tương chiến khu có thể làm được sự tình, khác chiến khu đều không thể nào làm được. Kinh Tương chiến khu kinh nghiệm cũng vô pháp mở rộng hắn chiến khu. Khác không nói, nếu là rời đô Lạc Dương, từ Lạc Dương Tây tiến Quan Trung, chỉ dựa vào Hà Nam Duẫn Thuế Má có thể chèo chống nhiều ít đại quân. Đến lúc đó thế tất yếu theo Nam Dương điều tiền thuế. Đến lúc đó, Kinh Tương chiến khu còn có thể như hôm nay một dạng thành thạo à? Nam Dương còn có thể như hôm nay một dạng yên ổn sao? Định đô Lạc Dương cũng không phải là chỉ có thể dựa vào Hà Nam cùng Nam Dương, còn có thể theo Dự Châu vận lương nha. Tiểu muội, ngươi không phải là lo lắng rời đô Lạc Dương về sau Vương Huynh xuất bộ thân chinh, ngươi không có cơ hội a? Thiên hạ lớn như vậy, ta coi như không tại Dự Châu, còn có hắn địa phương có thể đi, không dùng ngươi quan tâm. Tôn Thượng Hương trợn mắt chừng một cái, ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, thì nhìn chằm chằm Kinh Tương, sợ người khác đoạt ngươi công. Ta, Tôn Dực đỏ mặt, vụng trộm nhìn Tôn Sách liếc một chút, không dám lại nói. Tôn Thượng Hương không giữ mồm giữ miệng, lời nói biết nàng còn sẽ nói ra cái gì tới. Tôn Sách cười, đưa tay chỉ Tôn Dực, cái này kêu là tự làm tự chịu. Đáng đời, lại đúng Tôn Thượng Hương nói ra. Tiểu muội, ngươi nói, ây, Tôn Thượng Hương dương dương đắc ý nhìn Tôn Dực liếc một chút. Nói tiếp, các chiến khu béo gầy không đồng đều, không thể quơ đũa cả nắm. Kinh Tương chiến khu tiền thuế sung túc, không cần hắn quận chống đỡ, thế nhưng là hắn chiến khu thì làm không được. Khác không nói, cách một dòng sông Kinh Nam chiến khu liền cần theo Dự Trương điều vận một bộ phận tiền thuế. Trung Nguyên như thế, Hà Bắc tình huống thì càng kém. U Châu chiến khu tiền thuế cơ hồ đều muốn từ Trung Nguyên chuyển vận Ký Châu mới được, nguyên khí chưa hồi phục, lại có đi ngược chiều tiến công Tịnh Châu nhiệm vụ, cũng cần đại lượng tiền thuế. Lấy toàn bộ Quan Đông mà nói, tình thế đồng thời không thể lạc quan, tiền thuế lỗ hổng còn là rất lớn. Thêm phú có thể giải quyết, nhưng bách tính gánh vác tăng thêm, làm sao có thể thể hiện Vương Huynh vương đạo? Vương Huynh vào lúc này rời đô Lạc Dương, tiến vương vi đế, sợ là không rất thích hợp. Theo ý kiến của ngươi đâu? Theo ý ta, làm chiếm trước U Châu vùng phía Tây, Tịnh Châu phía Bắc, từ Nhạn Môn, Ngũ Nguyên xuôi Nam. Tôn Dực nhịn không được nói ra. Vậy chẳng phải là muốn đem Trung Nguyên tiền thuế ngàn dặm xa xôi địa vận đến phương Bắc? Tôn Thượng Hương trắng Tôn Dực liếc một chút, Trung Nguyên tiền thuế vận đến U Châu, hơn phân nửa lộ trình có thể dùng thuyền, so với vận đến Quan Trung còn tiện lợi hơn chút. Còn nữa, trên thảo nguyên không hiểm có thể thủ, ô hoàn người, tiên ti người hoặc là chiến, hoặc là trốn, không thể thủ. Quan Trung thì không phải vậy, mặc kệ là đồng quan vẫn là chỉ quan, lại hoặc là Lâm Tấn, Bồ Phản, đều là dễ thủ khó công hiểm quan. Tịnh Châu thì lại càng không cần phải nói, là công thành tốt, vẫn là lấy tinh kỵ tiến quân thần tốc tốt. Cái này sổ sách có khó như vậy tính toán sao? Tôn Dực ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi nói, biện pháp này tốt, biện pháp này tốt. Hắn liếc xéo lấy Tôn Thượng Hương, cười xấu xa nói, tiểu muội, tốt như vậy chủ ý, không phải chính ngươi nghĩ đi ra à? Mau nói, Lục Tiểu Quy lại muốn cắn người nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN